Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163: Nữ đế trưởng thành kế hoạch 11. Chương 163: Nữ đế trưởng thành kế hoạch 11. Vô sỉ. Một câu vô sỉ trực tiếp liền để Dung Tự từ ngủ mơ ở trong vừa tỉnh lại, cảm nhận được bên tai tiếng gió. Dung Tự liền con mắt đều không có mở ra, đưa tay liền tinh chuẩn nắm kia tật tới được thủ đoạn, trở tay uốn éo thành công. Nghe được một tiếng kêu thảm mani, Dung Tự lúc này mới mê mê mang mang mở hai mắt ra. Đầu tiên là nhìn thoáng qua kia ngắn gọn chướng đỉnh, buông tiếng thở dài. Sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh, bởi vì trên cổ tay đau đớn mà không được hít một hơi lạnh khí. Vệ Ly, Dung Tự không kiên nhẫn nhíu nhíu mày. Thế nào, sáng sớm, còn có để cho người ta ngủ hay không? Ngươi cái, vô sỉ, nữ nhân, lại thừa dịp ta, thừa dịp ngươi không sẵn sàng ngủ ngươi. Dung Tự nhíu mày, chợt bật cười. Ta xem ra cứ như vậy bụng đói ăn quàng, vẫn là ngươi đem mình thấy quá mê người rồi, dẫn dụ ta tùy thời tùy chỗ đều cầm giữ không được mình. A, không muốn ngủ liền đàng hoàng từ trên giường lăn xuống đi, đừng quấy rầy ta giấc ngủ. Dung Tự đến thừa nhận, nàng rời giường khí luôn luôn rất nghiêm trọng. Ngủ không ngon liền có chút không khống chế được tính tình của mình. Nói, nàng đưa tay liền bóc lại Vệ Ly thủ đoạn. Một cái phát lực dĩ nhiên trực tiếp liền đem hắn từ trên giường giật đi lên. Chỉ lấy áo trong ném tới trên mặt đất, rơi vô cùng đau đớn. Vệ Ly thấy thế, bỗng nhiên ngẩng đầu đến xem hướng kia, chẳng biết xấu hổ nữ nhân lại muốn nằm ngã xuống giường. Lập tức đã cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ta một tỉnh lại hãy cùng ngươi nằm trên một cái giường. Ngươi không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn là cái gì? Đối với ta làm ra chuyện như vậy còn có thể trả đũa? Ta hôm nay thật sự là gặp Vệ Ly. Lời còn chưa nói hết, Dung Tự liền cười nhạo âm thanh, lại nói: Vệ Ly, ngươi có lẽ còn là cái xử nam a. Nam nữ không phải ngủ một cái giường chính là xảy ra chuyện gì không thể miêu tả sự tình. Đạo lý kia ngươi không phải không biết a. A, ta thưởng cho ngươi kia tiểu cung nữ, ngươi sẽ không phải mỗi ngày liền cung cấp nàng làm Bồ Tát? Kỳ thật cái gì cũng không làm qua a. Thật sự là đáng thương. Chậc chậc, ngươi, ngươi vô sỉ đến cực điểm mà ni. Cảm ơn khích lệ. Nghe Vệ Ly lật qua lật lại cũng cứ như vậy vài câu lời mắng người, Dung Tự cười ứng, lập tức yên tâm thoải mái nằm xuống, không tiếp tục để ý lẻ loi trơ trọi ngồi dưới đất vệ tiểu sử nam cách. Ngược lại là kia bị hai người tiếng cãi vã đánh thức Diệp Trùng Vũ, tại sau khi tỉnh lại phát hiện tại mình lại là đợi tại Vệ Ly trong chăn, dâng lên cỗ này buồn nôn cảm giác còn chưa biến mất. Nghe được hai người này cãi lộn liền không bị khống chế cười ra tiếng. Vốn là quẫn bách khó xử Vệ Ly nghe xong cái này so với hắn nhỏ nhiều như vậy tuổi Diệp Trùng Vũ, cũng không chút lưu tình chế giễu lên hắn tới. Lập tức sắc mặt liền tức giận đến càng đỏ, sau đó nắm lên một bên đắp quần áo quay người liền đi ra ngoài. Không đi thì có biện pháp gì? Hắn căn bản là đánh không lại nữ nhân này. Vệ Ly bi vẫn cắn cắn môi dưới. Hắn đi rồi a, ngươi không đuổi theo sao? Diệp Trùng Vũ tiến đến Dung Tự bên tai nhẹ nói. Bị đối phương nói nhỏ gãi lỗ tai có chút ngứa, Dung Tự đưa tay liền đem Diệp Trùng Vũ đầu đi đến. Thối lui, cùng ta có liên can gì? Ai, hôm qua chẳng lẽ không phải ngươi mệt gần chết đem hắn từ kia khe núi thung lũng bên trong đọc ra đến, Ta còn tưởng rằng ngươi có mấy phần thích hắn đâu. Làm sao không dứt khoát để hắn nhận ngươi phần nhân tình này. Đến lúc đó nếu là nghĩ làm những gì không phải cũng rất dễ dàng. Nghe xong Diệp Trùng Vũ nói như vậy, Dung Tự lập tức mở to mắt nhìn hắn, khóe miệng có chút câu lên. Có lúc ta thật hoài nghi ngươi thật sự chỉ có 6-7 tuổi sao? Cảm giác ngươi cái này 6-7 tuổi trong thân thể có vẻ giống như còn nhốt cái hơn 30 tuổi. Hèn mọn lão nam nhân đâu. Nghe Dung Tự một ngụm nhân tiện nói phá bí mật của hắn, Diệp Trùng Vũ tâm tiếp theo lẫm. Có thể trên mặt nhưng vẫn là duy trì lấy cười hi hi bộ dáng. Nương tử ngươi nếu là nói như vậy ta coi như thương tâm đâu. Rõ ràng ta là tại suy nghĩ cho ngươi à. Cái gì hèn mọn lão nam nhân, ta thật sự chỉ có 6 tuổi nhiều à. Nói Dung Tự liền trông thấy cái này Diệp Trùng Vũ lộ ra một mặt vẻ mặt vô tội tới. Nàng nhưng thủy chung đều ôm lấy khóe miệng nhìn hắn. Thẳng thấy Diệp Trùng Vũ trong đầu đều hơi có chút phát hư, mới giả bộ như không có việc gì thu hồi ánh mắt. Thấy thế, Diệp Trùng Vũ tâm đầu lập tức buông lỏng, lập tức liền từ trên giường bò lên. Ai, nương tử đều không tín nhiệm ta thật sự là ngủ không nổi nữa. Liền dứt khoát đi cùng người nào đó giải thích một chút đi, tránh khỏi có người uổng làm người tốt. Nghe được Diệp Trùng Vũ nói như vậy, Dung Tự trên mặt cũng từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa. Chú ý tới đối phương biểu lộ, Diệp Trùng Vũ nhàm chán nhếch miệng. Hắn thật sự là kỳ quái, nữ nhân này trở nên làm sao lại nhanh như vậy đâu. Rõ ràng trước đó thích bọn hắn như vậy mấy cái, kết quả quay đầu ném ra ngoài cái động kinh đến liền ai đều không thích. Thả đi Liệu Quân Sước không nói, còn chuyên môn khí vệ Ly. Có thể ngươi muốn nói nàng có bao nhiêu chán ghét đi, cũng không có. Dù sao hôm qua nàng còn tân tân khổ khổ đem vệ Ly từ dưới vách núi cõng ra. Ngươi nói ngươi muốn nói không thích liền dứt khoát tùy ý vệ Ly tại dưới vách bị dã thú điêu đi không được sao? Nàng không một đường cẩn thận chăm sóc, có thể vệ Ly vừa tỉnh dậy nàng liền lại là như thế một bộ thái độ thờ ơ. Đối với hắn cũng là như thế này. Nghe được hắn nói mệt mỏi, liền đem hắn bế lên, quay đầu liền bắt đầu oán hắn là hèn mọn lão nam nhân. Chẳng lẽ lại là nữ nhân này thích người phương thức thay đổi? Nhưng hắn thật là một chút cũng không cảm giác được nàng có bao nhiêu thích bọn hắn a. Giống như đối với người nào cũng không đáng kể đồng dạng. Thật không biết nữ nhân này thật lưu ý một cái nam nhân, thích một cái nam nhân lúc là bộ dáng gì. Nói, Diệp Trùng Vũ dĩ nhiên từ trong lòng sinh ra nhàn nhạt chờ mong tới. Ta đi rồi, ta đi thật nha. Diệp Trùng Vũ lại lặp lại lượt. Dung Tự trực tiếp liền đưa tay đem chăn hướng trên đầu của mình một được, lập tức nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Thấy thế, Diệp Trùng Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ hít một tiếng liền đi ra khỏi phòng. Lại không nghĩ vừa đi xuống lầu dưới liền không thấy vệ Ly thân ảnh. Hỏi điếm tiểu nhị mới biết được vệ Ly chỉ một cái đến liền giận đùng đùng chạy ra ngoài. Hiện tại đã chạy đến không còn hình bóng. Diệp Trùng Vũ ở trong lòng thầm mắng một tiếng liền muốn đuổi theo ra đi. Lại không nghĩ vừa mới chuẩn bị chạy liền bị điếm tiểu nhị kia kéo lại cánh tay. Ai, tiểu hài, ngươi cũng không thể chạy loạn a. Bên ngoài hai ngày này thế nhưng là rất loạn, đều là lưu dân, các lưu dân ăn không đủ no bụng sự tình gì làm không được. Nghe nói hôm qua bọn hắn còn ở ngoài thành cướp một cái đội xe. Kia thảm nha. Ngươi có thể nghìn vạn lần không thể chạy loạn. Lưu dân chính là không nhìn thấy như ngươi vậy, sạch sẽ, da mịn thịt mềm tiểu hài tử. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì, lời của điếm tiểu nhị còn chưa nói xong. Diệp Trùng Vũ sớm đã thừa dịp hắn không sẵn sàng chạy không còn hình bóng. Tức giận đến điếm tiểu nhị này mắng to, thật sự là không hiểu chuyện tiểu thi hài. Mà chạy ra khách sạn không bao lâu, Diệp Trùng Vũ liền nhìn thấy Vệ Ly bóng lưng. Tiến lên hai bước liền kéo hắn lại. Ai, ngươi đi đâu vậy? Lúc này bên ngoài thế đạo rất loạn, Diệp Trùng Vũ lời còn chưa nói hết. Liền lập tức bị kia Vệ Ly tiện tay quăng cái lảo đảo. Lập tức hắn liền trông thấy bất quá 16 tuổi thiếu niên quay đầu đỏ mắt lên nhìn lại. Không cần ngươi quan tâm, một mình ngươi tiểu đậu đinh quản ta đi chỗ nào, hảo hảo đi theo ngươi kia vô sỉ hoàng đế tỷ tỷ. Trưởng thành lại cho nàng làm người bên gối chính là, ta đi nơi nào có liên quan gì tới ngươi? Ai, ngươi người này nói làm sao khó nghe như vậy? Lời ta nói khó nghe cũng không có ngươi làm được khó coi. Ngươi đến cùng biết không biết được nhân tâm tốt. Hôm qua nếu không phải Dung tự tân tân khổ khổ đưa ngươi từ phản nghịch cái dưới vách núi lưng tiến vào trong thành, ngươi bây giờ sớm không biết tiến vào cái nào con dã thú bụng rồi. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả Diệp Trùng Vũ cũng phải có chút vì Dung tự bất bình. Dù mà ni ta làm cho nàng xen vào việc của người khác sao? Ta từ trên xuống dưới nhà họ Vệ hơn 100 miệng hiện tại cũng còn trong thiên lao đầu chịu khổ. Nàng cứu ta một mạng liền muốn đem những này chuyện ác xóa bỏ. Không có cửa đâu. Vệ Ly con mắt càng phát ra đỏ lên. Chỉ cần nghĩ tới cha mẹ của hắn thân nhân tất cả đều tại trong lao chịu khổ. Mà hắn còn muốn trở thành kia hôn quân nam sủng. Theo nàng hoang dâm, hắn liền muốn nôn, gặp một lần Vệ Ly cái này oán hận biểu lộ. Diệp Trùng Vũ bỗng nhiên liền cười nhạo âm thanh. Ngươi cười cái gì? Vệ Ly khí nộ giống to. Ta cười cái gì? Ta cười ngươi ngu. Khắp thiên hạ này ai không biết cái này đại sở chân chính quyết định. Làm quyết đoán người cho tới bây giờ đều không phải kia Dung tự. Mà là nhiếp chính vương Tạ Dĩnh. Thay lời khác tới nói, không phải Dung tự hoa mắt ù tai, nàng căn bản cũng không có hoa mắt ù tai bản sự, mà là ngươi Vệ gia không biết từ lúc nào đắc tội Tạ Dĩnh vẫn còn ngu xuẩn không biết. Bất quá nếu là Vệ gia người đều giống như ngươi xuẩn, ta cũng liền có thể hiểu được ngươi muốn chết sao. Vệ Ly đưa tay liền muốn đem Diệp Trùng Vũ bắt. Diệp Trùng Vũ cũng không sợ chút nào, ăn ngay nói thật thôi. Vệ Ly, ngươi muốn thật là cái nam nhân, khi dễ một cái trên tay không có một chút thực quyền nữ nhân tính chuyện gì xảy ra? Có bản lĩnh liền vì ngươi Vệ ra người đi ám sát Tạ Dĩnh à? Nói cho cùng còn không phải ngươi vô năng. Quả hồng trọn mềm bóp, Dung tự dựa vào ngươi thuận ngươi, trên tay không có quyền lực, dễ khi dễ. Tạ Dĩnh tay cầm quyền cao, càng có binh phù mang theo, ngươi cũng không dám khi dễ. Phóng túng nhu nhược vô năng mình đem tất cả lệ khí cùng phẫn nộ tất cả đều phát tiết đến Dung tự trên thân. Vệ Ly, ngươi có thể thật đáng thương. Vừa nhìn thấy cái này, Diệp Trùng Vũ trên mặt lộ ra thản nhiên thương hại. Vệ Ly hai mắt càng đỏ. Ngươi ngậm miệng, ngươi câm miệng cho ta. Nói đến ngươi chỗ đau liền để ta ngậm miệng. A, khỏi cần phải nói. Đối với ngươi Vệ Ly, kia Dung tự đúng là hết lòng quan tâm giúp đỡ ngươi. Phía sau Vệ Ly còn chưa nói xong, liền bỗng nhiên cảm giác được đỉnh đầu che lên cái thối hoặc cái lồng, mắt tối sầm lại, liền bị người gõ hôn mê bất tỉnh. Người nào bên kia không có chút nào phòng bị, Diệp Trùng Vũ đồng dạng bị người phủ cái đen. Thương hại hắn hiện tại võ công hoàn toàn biến mất, chỉ có thể mặc người chém giết, chỉ có thể gửi hy vọng ở Dung Tự, có thể sớm một chút phát hiện bọn hắn mất tung ảnh. Nhưng nghĩ đến nữ nhân kia không thèm để ý chút nào bộ dáng, tâm liền không bị khống chế chìm xuống dưới. Chờ hai người lần nữa vừa tỉnh lại, liền lập tức phát hiện hai người bọn họ trên thân tinh quý y phục sớm đã bị người lột đi. Vệ Ly Viên kia, vệ gia gia truyền ngọc bội cũng đi theo không thấy bóng dáng. Trên thân hai người thì đều mặc phế phẩm thối hoặc tên ăn mày y phục. Tay chân cũng đều bị người cho trói lại, không thể động đậy chút nào. Các ngươi là ai? Vì cái gì buộc chúng ta? Diệp Trùng Vũ vừa mới hét lớn lên tiếng, liền trông thấy mấy cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, các nam nhân liền lập tức bu lại. Hai người này chính là các ngươi mới buộc, quần áo trên người tài năng ngược lại đều là món hàng tốt. Không sai không sai, ai? Đại ca, ngươi khoan hãy nói, cả con đường người ta đều cố ý quan sát qua. Là thuộc cái này hai con dê béo quần áo chất vải tốt nhất, lúc này mới đặc biệt hạ tay. Ngươi nhưng không biết a, đại ca, trong thành trên đường lớn đều không có người nào đi động, liền là sợ chúng ta cướp phú tế bần. Ta là thật vất vả mới tìm được cái này hai con dê béo, lúc này chúng ta thế nhưng là thừa dịp cái này lưu dân gió lớn kiếm tốt một khoản. Đến lúc đó chờ cỗ này gió quá khứ, chúng ta liền đem những chuyện này tất cả đều đẩy lên đám kia bụng đói ăn quàng lưu dân trên người. Pháp không trách chúng, căn bản liền sẽ không có người truy cứu. Hắc hắc, vẫn là lão nhị đầu óc của ngươi linh hoạt, cảm ơn đại ca khích lệ. Mà bên này vệ ly cùng Diệp Trùng Vũ nghe xong mấy người kia trò chuyện, tâm lập tức liền lạnh xuống dưới. Bọn hắn cái này là đụng phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của kẻ liều mạng. Nghĩ tới đây, Diệp Trùng Vũ liền cảm giác trong lòng một hận, đều do cái này vệ ly. Nghĩ hắn trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Vũ Y công tử, bởi vì tẩu hỏa nhập ma, co lại thành tiểu hài bộ dáng, đã rất thảm rồi, bây giờ lại còn đưa tại bọn này bất nhập lưu đoạt phỉ trong tay. Nói ra hắn đều muốn không mặt mũi làm người. Nếu là hảo hảo đợi tại Dung Tự bên người, dựa vào đối phương thân thủ, hắn thế nào lại gặp chuyện như vậy? Thương thiên a, chờ hắn khôi phục võ công, hắn nhất định phải đem mấy cái này đoạt phỉ rút gân lột ra, dùng hết trên đời này độc nhất. Mà vệ ly cũng ở trong lòng âm thầm phát hận, chỉ là hắn lại cảm thấy mình thật sự là không may cực kỳ. Nói không chừng đều muốn trước hắn vệ ra người mà đi. Hai người chính suy nghĩ lung tung thời khắc, vậy đại ca đưa tay liền đá vào vệ ly trên bàn chân. Đến, mau dạy cho ta viết hai chữ chữ cho ta tặng cho các ngươi trong thành người nhà, để bọn hắn tranh thủ thời gian chuẩn bị bên trên 2.000 lượng bạc đem các ngươi hai chuộc về đi. Một người 1.000 lượng, ai cũng không thiếu được. Nhanh lên, ta không biết viết chữ, vệ ly cầm lấy thanh âm nói. Không biết viết chữ, ha ha ha, vậy được, lão nhị, cho ta cắt lấy vị công tử này mấy ngón tay nhìn hắn vẫn sẽ hay không viết chữ. Nghe vậy, vệ ly lập tức hoảng sợ mở to hai mắt. Thấy thế, vậy đại ca cười quái dị âm thanh, đưa tay liền chụp chụp vệ ly gương mặt. Lần này biết viết chữ đi, nhưng ta trong thành căn bản cũng không có người nhà, lão nhị. Cắt, nghe xong lời này, vệ ly toàn thân không bị khống chế khẽ run rẩy. Một giây sau, Diệp Trùng Vũ nhãn châu xoay động liền chuyển đi qua, áp đảo ở trên người hắn. Ai, đừng, đừng, vị này thúc thúc, ta biết viết chữ, ta cái này viết cho nương tử của ta. làm cho nàng mang 2000 lượng bạc đến. Ta biết viết chữ, nương tử. Ngươi cái này tiểu thí hài cũng có nương tử. Ha ha ha ha, nhà ta có tiền, là có tiền. Con dâu nuôi từ bé không được a? Ta cho ngươi biết ta thế nhưng là nhà ta 9 đời đơn truyền. Người cả nhà đều bảo bối ta bảo bối không được. Đặc biệt là nương tử của ta. Đặc biệt sủng ta. Dáng dấp còn đẹp đặc biệt trọng yếu nhất thân thủ lưu loát. Một cái tay liền có thể đưa ngươi nhóm bọn này đám ô hợp đánh ngã. Diệp Trùng Vũ chủ động nuốt xuống nửa phần dưới. Một mặt dám thúi. Mà nghe xong Diệp Trùng Vũ, đám người này liền lập tức cúi đầu mắt nhìn cái này phấn điêu ngọc trác tiểu nam hài. Lẫn nhau đưa cái ánh mắt, lập tức sảng khoái nói, đi, vậy thì ngươi viết, bất quá muốn đặc biệt ghi chú rõ, ngươi nhất định phải kia đẹp đặc biệt tiểu nương tử đến giao chuộc khoản. Nếu không chúng ta liền giết con tin, biết không, biết. Biết Diệp Trùng Vũ gật đầu như dã tỏi, tiếp tục khoe khoang, nương tử của ta rất là ưa thích ta, nhất định sẽ đến, ha ha ha, sẽ đến là tốt rồi, mấy ca thế nhưng là hơn mấy tháng đều không có mở qua ăn mặn. Hắc hắc hắc, Diệp Trùng Vũ giả bộ như nghe không hiểu dáng vẻ, liền muốn viết viết thư. Vệ Ly lại hoảng sợ một chút liền phá tan hắn. Ngươi làm gì? Ngươi muốn viết thư đem Dung tự tìm đến? Ngươi không nghe thấy những người kia cuối cùng nói lời sao? Dung tự tới có thể có quả ngon để ăn. Gặp một lần Vệ Ly cái này hoảng sợ nhỏ biểu lộ, Diệp Trùng Vũ hiểu rõ cười cười. Nhìn ngươi đây không phải thật lo lắng nàng sao? Ta đây không phải lo lắng nàng, gia gia của ta đã nói với ta, làm người làm sao đều phải có nguyên tắc, đây đã là tại nguyên tắc của ta bên ngoài, ta là nhớ nàng chết, thậm chí tự tay giết nàng ta đều sẽ không để ý. Nhưng loại này chà đạp người biện pháp ta là thế nào cũng không biết, nếu là ngươi gia gia bọn hắn hiện tại đã hỏi chém. Ngươi cũng sẽ không. Nghe xong Diệp Trùng Vũ cái này cha hỏi, Vệ Ly con ngươi hơi co lại. Nếu là gia gia bọn hắn hỏi chém, nếu là gia gia bọn hắn hỏi chém mà ni, hắn nghĩ sợ rằng liền hắn đều không cách nào tưởng tượng mình rốt cuộc sẽ làm ra chuyện gì a. Một nháy mắt do dự, Diệp Trùng Vũ đã đem tin viết xong. Gặp trên thư địa chỉ muốn đưa đến thành nội khách sạn. Mấy cái bọn cướp trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vẻ hoài nghi. Thấy rõ ràng trong mắt bọn họ hoài nghi, Diệp Trùng Vũ tại chỗ liền vung tay lên, không để ý chút nào nói. Ngươi nghĩ rằng chúng ta trên thân chất liệu tốt từ chỗ nào bên trong? Kia là kinh thành. Chúng ta đều là trong kinh thành người có mặt mũi nhà. Đi tới nơi này thâm sơn cùng cốc, kia là gia du ngoạn tới. Nhưng mấy ngày trước đây sông Hoài lũ lụt, ta mấy cái gia đình đều cùng chúng ta thất lạc. Hiện tại liền thừa nương tử của ta mang theo mấy ngàn lượng bạc tử mang theo chúng ta nghỉ ở trong khách sạn đầu, ngươi đem nương tử của ta gọi tới. Nàng nhất định sẽ cho ngươi tiền. Diệp Trùng Vũ một mặt tài đại khí thô. Ngươi, Vệ Ly vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Diệp Trùng Vũ liền trừng mắt liếc hắn một cái. Mà mấy cái kia bọn cướp nhìn xem kia Diệp Trùng Vũ hãy cùng nhìn xem thiểu năng mà không có có bất kỳ khác biệt gì, lập tức liền cười ha ha hai tiếng, còn cho Diệp Trùng Vũ lỏng ra trói buộc. Không chỗ ở khen hắn, bí mật riêng phần mình trong mắt lại đều lộ ra vẻ mừng như điên tới. Gặp cái kẻ ngu, ha ha, chờ những người kia đều rời đi về sau. Vệ Ly rời đến Diệp Trùng Vũ bên cạnh đến. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi có biết hay không cứ như vậy hô Dung tự đến, sẽ đem nàng hại chết. Ngươi đến cùng không hiểu rõ tình huống hiện tại. Ta không tìm hiểu tình huống. Ta xem là ngươi không hiểu rõ dung tự a. Hãy chờ xem. Chết còn không biết là ai đâu. Ngươi có ý tứ gì? Ta ý tứ chính là, ngươi nghĩ rằng chúng ta ba người vì cái gì rơi xuống sườn núi lại lông tóc không thương? Chẳng lẽ cả đám đều gặp vận may? Nghe vậy, Vệ Ly trong mắt lóe lên điểm điểm kinh ngạc, mà chờ Dung tự tiếp vào tin vào đến về sau. Kia một chút xíu kinh ngạc liền chuyển biến làm liên miên bất tuyệt kinh ngạc. Hắn trông thấy đám kia giặc cướp nhóm vừa nhìn thấy Dung tự bộ dáng liền một cái hai cái không rời nổi bước chân mà. Hắn trông thấy Dung tự lơ đạng lườm bọn hắn một chút. Hắn trông thấy Dung tự tại đám kia bọn cướp móng vuốt còn không có đụng phải nàng thời điểm, đưa tay liền gãy một con ven đường liệu chi. Liền đem đám kia bọn cướp nhóm quất cầu ra ra cáo bà nội. Hắn nhìn xem Dung tự tại sán lạn người người ánh nắng bên trong, qua đưa cho hắn giải khai dây thừng. Tại sao ngu xuẩn như vậy? Ta liền không quản lý ngươi. Đây là nàng khi nhìn đến hắn lúc câu nói đầu tiên. Câu nói này trực tiếp liền để Vệ Ly từ kinh ngạc ở trong thanh tỉnh lại. Lập tức thẹn quá thành giận nhìn nàng một cái. Dung tự đưa một cái hắn lỏng xong buộc. Hắn liền lập tức chạy tới đám kia bị Dung tự quất ngất đi giặc cướp bên cạnh. Bắt đầu ở trên người của bọn hắn sờ lên da da truyền ngọc bội đến. Vừa sờ đến kia cỗ ôn nhuận. Vệ Ly trong mắt vui mừng. Lại không nghĩ một giây sau hắn liền chợt nghe một câu gấp rút cẩn thận. Sau đó một con tinh tế tay liền lập tức kéo hắn lại cánh tay. Vệ Ly liến nện vào một cái tản ra quen thuộc, mùi thơm ôm ấp bên trong. Sau đó liền ngửi được cái này nhàn nhạt mùi thơm bên trong liền xen lẫn từng tia mùi vị. Huyết tinh, hắn kinh ngạc trợn to hai mắt. Quay đầu đã nhìn thấy kia đánh lén bọn cướp bên trong lão đại bị Dung tự một cước đá trúng cái cằm. Trên mặt đắc ý vừa mới hiển lộ, liền hoàn toàn cứng đờ, lăn đến một bên đi. Sau đó Vệ Ly cúi đầu, liền trông thấy Dung tự che chảy máu cánh tay, sắc mặt hơi có chút trắng bệch, quay đầu liền hướng về phía hắn mắng lên, ngươi mù sao? Người kia chùy thủ đều muốn cuốn tới cổ của ngươi. Ngươi không nhìn thấy sao? Muốn chết như vậy, trở về ta hãy cùng Vương Thúc nói một chút. Đưa ngươi đưa đến kia trong thiên lao đi. Nói xong, Dung tự không nhìn hắn nữa. Quay người liền đi tới mấy cái kia bọn cướp bên cạnh. Chịu đựng đau dùng dây thừng đem bọn hắn buộc lại. Sau đó liền từ một người trong đó trong ngực lấy ra bình thuốc liền vẩy vào cánh tay của mình lên. Cũng không quay đầu lại liền đi xuống dưới đi. Diệp Trùng Vũ thấy thế, lập tức nương tử kêu đuổi theo. Vệ Ly thì chậm rãi từng bước cùng ở phía sau. Vì cái gì liều mạng mình bị thương cũng muốn cứu hắn? Nữ nhân kia không phải sợ nhất trên người mình lưu sẹo sao? Vì cái gì còn muốn cứu hắn? Không phải đã nói rồi hắn đối nàng không có một chút lực hấp dẫn sao? Không phải nói không quản lý hắn sao? Hắn không hiểu, hắn cũng là thật sự không hiểu rõ nàng. Vì cái gì bất quá chỉ là ngã xuống sườn núi tỉnh lại nên cái gì đều không giống đây? Còn có tối hôm qua, cho dù Diệp Trùng Vũ không nói, hắn cũng biết cái kia một mực cõng người của hắn chính là Dung Tự. Thậm chí hắn trông thấy kia xóa trắng nọn cũng là Dung Tự. Vì cái gì đối với hắn tốt như vậy? Vì cái gì đối với hắn tốt như vậy? Cho dù cha mẹ hắn người thu được về sử trảm là Tạ Dĩnh ra lệnh, nhưng cũng là nữ nhân này rơi chương a, hắn có thể làm sao? Hắn nên hận nàng a, chẳng lẽ còn nên cùng nàng tương thân tương ái sao? vì cái gì còn muốn hết lần này tới lần khác cứu hắn, dao động hắn tâm tư, vì cái gì, rõ ràng trong miệng nói chán ghét, nói xuẩn, nhưng vẫn là sẽ cứu hắn, hắn nên làm cái gì? Vệ Ly nhéo nhéo ngọc bội trong tay, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, cúi đầu đã thấy nữ nhân kia đi càng phát ra xa. Hắn đến cùng nên làm cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy loại kia nói mặc kệ ngươi, mặc kệ ngươi. Nhưng ngươi gặp được nguy hiểm hoặc là phiền phức thời điểm sẽ ngay lập tức xuất hiện ở bên người. Ngươi người tốt đâm tâm a. Dung dung bạn trai lực tăng cao tương đương. Hết chương.